Chàng dề quyền thế, chương 4333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá vết chai dày trên tay trái, tu luyện kiếm pháp tay trái của ngươi có lẽ mạnh hơn nhiều cao thủ trên giang hồ, đúng không? Hơn nữa, trên ngực của ngươi, hẳn là có một vết thương xuyên thấu. Đó là vết thương ngươi phải chịu khi cùng người đấu pháp, để lại di chứng nặng nề. Mỗi đêm trăng tròn, ngươi sẽ đau khổ khó nhịn, đây chính là ngươi nguyên nhân cần bế quan. Tuy rằng bây giờ, ngươi gần như kìm nén được cơn đau vào đêm trăng tròn này, nhưng cũng đã khiến cho thực lực của ngươi hao tổn nghiêm trọng. Ta sợ rằng, ngươi còn không có thực lực bằng 70. Thời kỳ đỉnh cao, đúng không? Bùi Nguyên Minh nói hết về tình trạng trên thân của Trương Thiên Chính trong một hơi. Vẻ mặt của Trương Thiên Chính cứng đờ. Ông ta không tin nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, khóe miệng khô khốc. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hình Hoàng Ích và những người khác cũng sửng sốt. Hình Lam càng thêm kinh ngạc. Trương Gia Gia, ngài thật sự là cao thủ giang hồ sao? Còn bị thương khi chống lại người khác sao? Tại sao tôi chưa nghe ngài nói bao giờ? Trương Thiên Chính mí mắt giật giật vài cái, sau đó khó khăn gật đầu. Đao pháp tay trái liền không nói. Đấu pháp là thời điểm một năm trước mà lại 10 phần bí ẩn, ông ta cùng một nhân vật thần bí sau khi giao thủ, liền bị trọng thương. Sau đó Trương Thiên Chính nghĩ rất nhiều cách nhưng đều không giải quyết được. Đối với địa vị và thân phận của ông ta, không có cách nào nhờ người ngoài giúp đỡ. Cho nên chuyện đấu pháp bị thương, Trương Thiên Chính liền liệt thành điều cơ mật bậc nhất của mình, ngay cả đệ tử thân tín nhất của ông ta cũng không biết. Cho nên, Bùi Nguyên Minh điểm phá công khai, ông ta hơi có chút giật mình. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này, thật sự có mấy phần bản lĩnh sao? Nghĩ đến đây, Trương Thiên Chính hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Bùi Tiểu Hữu có thể nhìn thấu tình huống của ta cho thấy cậu ta thật sự có mấy phần bản lĩnh. Mà bản lĩnh này, nói không chừng ở trên ta, chỉ có điều thuật giết người này, làm sao cứu được người bị tổn thương bởi phong thủy. Cũng xin Bùi Tiểu Huynh đệ chỉ điểm một chút, tuy rằng Trương Thiên Chính có biểu hiện thỉnh giáo, nhưng Bùi Nguyên Minh rất rõ ràng, Trương Thiên Chính nhìn như chịu thua, nhưng nếu như mình không đem sự tình nói rõ ràng, ông ta sẽ không để cho tự mình ra tay. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, cái gọi là thuật giết người, bao hàm toàn diện, cách trương.